Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 80, ăn thịt hầu tử. Ăn cái gì tốt đâu? Nội tâm hỏi xong mình về sau, trong đầu lập tức xuất hiện đáp án, mì sợi đi, nhìn một chút chung quanh mấy người này, gần nhất trong tay có chút gấp, cho nên mời khách ăn mì sợi vẫn là mời lên. Với lại Ichikaru mì sợi hương vị rất không tệ, còn thường xuyên cho mình chén này nạp liệu. Chúng ta ăn mì sợi thế nào, nghĩ tới đây. Shinosuke liền nói ra, dựa theo trước kia, hắn nói ăn cái gì. Minato, Nana bọn hắn chắc chắn sẽ không phản đối. Tất lại địa vị của mình để ở chỗ này. Nội tâm đột nhiên còn có chút nhỏ tự hào. Quả nhiên hắn vừa mới nói xong, Minato liền gật gật đầu, Kushina tự nhiên cũng đi theo gật gật đầu. Ta thì không đi được, tỷ tỷ để cho ta về nhà ăn cơm. Nana thoáng xoắn suýt dưới, vẫn là quyết định về nhà ăn cơm. Ân, Shinosuke gật gật đầu, bỗng nhiên có chút tối vui, lại bớt đi một khoản tiền. Shinosuke, lần trước ngươi không phải nói ngươi thích ăn nhất chính là thịt nướng nha? Vì cái gì không đi ăn thịt nướng? Lục Nhĩ đứng tại Shinosuke trên bờ vai, nghi hoặc nhìn đối phương. Vừa đem Lục Nhĩ thông linh đi ra vào cái ngày đó, vì soát cao đối phương độ thiện cảm, Shinosuke thế nhưng là cùng nó phát khởi nói chuyện trời đất hình thức, nói không ít bí mật nhỏ, thậm chí mình làm sao chiếm su nết tiện nghi sự tình mới nói. Tự nhiên thích ăn thịt nướng việc này hắn cũng đã nói. Thịt nướng, 980 cái từ này vừa xuất hiện, Kushina con mắt trong nháy mắt sáng lên. Mặc dù mì sợi hương vị rất tốt, nhưng làm ăn thịt chủ nghĩa người, thịt nướng mới là nàng yêu nhất. Miễn phí thịt nướng là cực kỳ yêu. Cái này, Shinosuke xoắn suýt. Người nói mình lần trước rõ ràng cùng Lục Nhĩ nói mì sợi hắn cũng ưa thích, vì cái gì đối phương hết lần này tới lần khác nhớ kỹ thịt nướng? Cái này kỳ thật thịt nướng rất đầy mỡ, không có cách nào vì ví tiền của mình suy nghĩ. Shinosuke vẫn kiên trì đi ăn mì sợi. Thịt nướng cái gì, đi một lần hắn khẳng định đến phá sản. Nếu là phá sản, còn lấy cái gì hấp dẫn Sunet? Vậy chúng ta liền đi ăn thịt nướng a, Lục Nhĩ nói ra. Cái này là được rồi các loại. Người nói ăn thịt nướng, Shinosuke lại nói một nửa, bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Tình cảm đối phương vẫn là muốn ăn thịt nướng. Rõ ràng là một con khỉ, vì cái gì không nước ăn quả, ngược lại muốn ăn thịt. Cái này thực đơn căn bản cũng không đúng thôi. Chẳng lẽ làm ta triệu hoán thú cứ như vậy tùy hứng. Thịt nướng cửa hàng đến, Kushina hưng phấn cái thứ nhất đi vào, sau đó là Minato, đằng sau thì là Kimura cùng Sakata hai đại thừa dịp ăn thừa dịp uống bảo tiêu. Cái này là bảo tiêu, hoàn toàn liền là hai cái đại gia. Ai, sờ lên ví tiền của mình, Shinosuke bất đắc dĩ thở dài một hơi, một cước đạp đi vào, phảng phất bước vào một cái tiêu kim khố. Shinosuke thiếu gia, thật sự là rất lâu không có tới. Xin hỏi muốn ăn cái gì, vừa mới ngồi xuống. Lão bản nhiệt tình bu lại, rất lâu không có tới. Coi như mình hôm qua mới vừa tới qua, đoán chừng người cũng sẽ nói như vậy. Nhìn xem rõ ràng so với lần trước lại mập một vòng lão bản. Cái này phúc hậu dáng vẻ. Hiển nhiên cái này tháng thịt nướng cửa hàng sinh ý lại để cho hắn lừa không ít. Lừa nhiều như vậy, cũng không biết làm cái thời gian giảm giá, phản hồi một cái khách hàng, dầu gì cho mình làm trương bát chiết thẻ hội viên cũng có thể a. Dù sao đến cái này thịt nướng cửa hàng, Shinosuke cái này quan nhị đại thân phận liền không được việc. Người ta thịt nướng chủ tiệm ngoại trừ lần thứ nhất cho hắn giảm giá ý tứ bên ngoài, đằng sau liền cho tới bây giờ không có đã giảm giá. Không có chút nào cùng bên trên nói, người ta còn thường xuyên cho Shinosuke mì sợi nạp liệu. Lục Nhĩ ngươi xem một chút muốn ăn cái gì. Tùy hiện điểm, Shinosuke đem thực đơn giao cho Lục Nhĩ. Đã đến đều tới, khẳng định không thể keo kiệt. Nói không chừng soát xong cái này đợt độ thiện cảm, người ta Lục Nhĩ liền cùng mình trở thành lão thiết. Ân, ta muốn cái này còn có cái này. Cái này cũng cho ta đến mấy phần, nghe Lục Nhĩ tốt không khách khí cái này cái đó. Mặc dù đã có dự đoán, trái tim vẫn là không nhịn được đau. Nhìn Lục Nhĩ quen thuộc điểm đồ ăn, Shinosuke có chút hoài nghi hỏi, Lục Nhĩ ngươi không phải lần đầu tiên đến ninja thế giới nha. Làm sao cảm giác ngươi rất quen thuộc bộ dáng, còn không phải sao? Điểm ấy đồ ăn điểm nhiều 6A, hơn nữa còn chuyên môn hướng quý điểm. Cái này là lần đầu tiên tiến người của phòng ăn, hoàn toàn liền là một cái lão thủ. Còn là một vị người khác mời khách ăn cơm, liều mạng gọi món ăn. Không biết khách khí lão thủ, hen đã nói với ta. Nó nói phụ thân người trước kia xin mời nó ăn uống qua mấy lần rượu, Lục Nhĩ tiếp tục điểm đồ ăn. Dành thời gian trả lời một cái, hen, phụ thân, hấu nhi tử, 7 chữ lóe qua bộ não. Nguyên lai nó là Shinosuke thiếu gia thông linh thú. Lão bản lộ ra giật mình chi sắc, ngẫm lại cũng liền bình thường trở lại, có thể nói chuyện động vật, cũng chỉ có thông linh thú. Lúc ấy đệ tam đại nhân còn có hen đại nhân vẫn là tại ta chỗ này uống rượu đâu, nhìn xem Lục Nhĩ cùng Shinosuke, lão bản ánh mắt lộ ra hồi ức cùng thổn thức chi sắc. Thật sự là tuế nguyệt không tha người a, chớp mắt đệ tam đã già. Mình trước kia 8 khối cơ bụng cũng biến thành hiện tại hỗn nguyên một thể. A, không nghĩ tới còn có chuyện như vậy, Shinosuke hơi sững sờ. Ánh mắt lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc. Ta nhớ được khi đó đệ tam đại nhân còn không phải Hokage. Ta chỗ này cũng chỉ là bình thường quán cơm nhỏ. Quy mô cũng A lớn như vậy. Nhớ kỹ ngày đó tựa như là đệ tam đại nhân cùng hen đại nhân mới vừa quen. Bọn hắn còn uống nhiều rượu, tốt a. Xem ra chính mình cũng không là cái thứ nhất dùng ăn đến soát cao thông linh thú độ thiện cảm. Hắn lão tử sớm đã làm qua. Khác nhau liền là đệ tam là dùng uống. Cũng không biết cuối cùng hen có hay không uống say. Nếu là uống say, có thể hay không đùa nghịch một bộ hầu quyền cái gì. Hôm nay cao hứng, một trận này ta mời, đang nhớ lại tuế nguyệt như đao. Đao đao thúc người lão, đang cảm thán cùng thổn thức phía dưới. Lão bản làm ra một cái xúc động quyết định. Shinosuke ta điểm thức ăn ngon, lúc này Lục Nhĩ đã điểm tốt đồ ăn. Ta xem một chút cái này ngươi làm sao không có điểm. Hương vị rất tốt, số lượng này quá ít, nhiều một chút một chút. A, cái này tựa như là sản phẩm mới, cũng muốn mấy phần, còn có những này, Shinosuke tiếp nhận thực đơn, thì thầm trong miệng, đã đối phương không lấy tiền, vậy hắn còn khách khí làm gì, làm sao đến cũng phải đem đối phương trên người mình tiền kiếm được. Ở chỗ này cho ăn trở về, Shinosuke không sai biệt lắm, chúng ta mấy cái ăn không vô nhiều như vậy. Minato gặp lão bản một bộ gặp quỷ dáng vẻ. Cực kỳ không có ý tứ. Ăn không vô có thể đóng gói mà, Shinosuke tùy ý nói một câu. Đúng à, có thể đóng gói, Minato không cần gấp gáp. Dù sao lần này không tốn tiền, Kushina cao hứng nói. Giờ phút này nàng đã có một tia ngày sau nội trợ tiết kiệm ưu điểm. Cái kia chính là không tốn tiền muốn ăn nhiều. Có thể đánh bao liền đóng gói. Ha ha, lão bản khóc không ra nước mắt. Đây chính là Hokage nhi tử. Ỷ vào thân phận của mình khi dễ thôn dân. Không có tiền ăn cơm cũng không cần đến nơi đây u cái này không phải trước kia cái kia bày quầy bán. Hàng lão thái bà cháu trai nha. Nghe nói ngươi bị Jiraiya thu làm đệ tử. Dẫm nhầm cứt chó cảm giác thế nào? Một tiếng không đúng lúc thanh âm tại bên cạnh vang lên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.